Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Khương Tĩnh tác tất cả mọi người và thông báo 1 giờ chiều sẽ họp, có mấy người phụ họa theo. Dương Yến khẽ nhíu mày, cô không biết Khương Tĩnh đứng trên góc độ nào để tổ chức cuộc họp này, nhưng người trong phòng ban đều có mặt mà cô không có ở đấy thì sợ rằng sẽ bị người ta ngầm nói ra nói vào. Cô tìm một người nhờ đưa bữa trưa tới cho Lâm Thanh Dung rồi nhanh chóng trở lại phòng phiên dịch. Trong văn phòng vắng vẻ, bên trong phòng họp được ngăn cách bằng vách kính đã có đầy người ngồi. Dương Yến bước nhanh qua và đẩy cửa ra. Thật ngại quá, tôi tới muộn. Dương Yến, cô làm cái gì vậy? Cô không xem Facebook à? Thấy Dương Yến quá giờ mới đến, trên gương mặt Khương Tĩnh đầy vẻ không vui. Tất cả mọi người ngồi phía dưới, còn cô ta dựa vào trên bàn họp, rất có dáng vẻ của lãnh đạo. Tôi ra ngoài làm việc. Dương Yến giải thích sơ qua, rồi đi thẳng vào trong tìm chỗ ngồi. Vẻ mặt Khương Tĩnh trầm xuống. Chị Khương, mọi người đều đến đủ rồi. Có người nói. Chị nhanh thu xếp xem sau này chúng ta nên làm gì. Khương Tĩnh đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đó, nói với vẻ nặng nề. Mọi người đều biết, vào 1 giờ trước, cơ thể của trưởng phòng xảy ra vấn đề nên đã qua đời. Tôi biết trong phòng mọi người rất khó chịu, nhưng thiên tai nhân họa cũng tránh không khỏi. Tổng giám đốc Phương đã đi xử lý. Về phần phòng ban của chúng ta, chọn ai làm trưởng phòng thì vẫn phải chờ lo liệu xong chuyện hậu sự của trưởng phòng mới nói sau. Khương Tĩnh dừng lại một lát mới nói tiếp. Nhưng trong lúc này, trong phòng ban không thể nào không có người nào quản lý được. Còn có rất nhiều công việc cần chúng ta giải quyết. Tôi vào Phương Thị sớm hơn mọi người mấy năm, nên tính ra cũng xem như là người đi trước. Trong lúc lãnh đạo cấp cao còn chưa chọn ra được trưởng phòng, sẽ do tôi tạm thời quản lý phòng ban này. Mọi người có ý kiến gì không? Phía dưới im lặng một hồi lâu, sau đó mới có người mở miệng trước. Tôi đồng ý, chị Khương là người xuất sắc nhất trong phòng ban của chúng ta, lại có kinh nghiệm lâu năm nên cũng hiểu biết hơn nhiều so với chúng tôi. Chị tới quản lý là thích hợp nhất. Tôi cũng nghĩ như vậy, quyết định chị Khương làm trưởng phòng luôn đi. Tôi đồng ý. Thấy mọi người nói khen ngợi giúp đỡ mình, trên gương mặt Khương Tĩnh cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cô ta vỗ tay một cái, cao giọng nói. Được rồi, vậy trong thời gian này sẽ do tôi tạm thời làm trưởng phòng. Mọi người nhất định phải xử lý tốt mọi chuyện của mình. Tài liệu quan trọng đều phải để cho tôi xem qua trước. Cuộc họp này diễn ra trong chưa tới nửa giờ đã kết thúc. Trong cả cuộc họp, Dương Yến đều im lặng lắng nghe, không tỏ thái độ cũng không nói gì. Lúc sắp đi ra ngoài, cô lại bị Khương Tĩnh gọi lại. Dương Yến, nếu như không có chuyện gì thì cô đừng chạy ra ngoài nữa. Khương Tĩnh chống nạnh, vẻ mặt không vui. Trong giờ làm việc là do Phương Thị trả lương cho cô đi làm chuyện khác thì không tốt lắm đâu. Cô ta không quan tâm Dương Yến tỏ thái độ thế nào đã nói. Nếu như bình thường Tổng Giám đốc Phương cần cô thì phải nói trước với tôi. Phòng ban này không chỉ có một mình cô là người phiên dịch, có công việc cũng cần phải giao cho những người khác. Dương Yến gật đầu, vẻ mặt không hề dao động, nói. Tôi biết rồi. Dương Yến, có phải cô không phục đúng không? Khương Tĩnh đột nhiên nói. Bây giờ cô ta đối mặt với tất cả mọi người còn ngạo mạn hơn trước nhiều. Tôi có thể làm đại diện trưởng phòng, đã chứng tỏ chức trưởng phòng về sau cũng là của tôi. Tôi không phải không phục, chị xuất sắc hơn tôi, chị lên làm trưởng phòng thì tôi cũng nên chúc mừng chị. Dương Yến nói. Cô vốn không có hứng thú gì với chức vụ này, lần đó là do trưởng phòng La nhờ cậy, cô suy nghĩ mãi mới nhận lời. Chỉ là cô không ngờ trưởng phòng lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế này. Khương Tĩnh rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Cô ta có chút khoe khoang. Cho dù hôm nay trưởng phòng không xảy ra chuyện, sau khi ông ta đi tới chi nhánh New York thì vị trí này vẫn là của tôi. Tôi không giống cô, chỉ có một mình. Cô ta vỗ nhẹ vào vai của Dương Yến và mỉm cười nói. Tôi luyến tiếc tài năng nên chỉ cần cô không chống đối với tôi, tôn trọng tôi, tôi chắc chắn sẽ cố gắng bồi dưỡng cô. Vậy cảm ơn chị Khương. Dương Yến cũng tươi cười đáp lại. Nếu không có việc gì, tôi lại đi làm việc đây. Dương Yến còn có nhiều chuyện khác cần làm. Buổi chiều cô không kịp nghỉ ngơi, vẫn đang xử lý mọi chuyện. Sau đó Khương Tĩnh lại giao cho cô mấy tập tài liệu, nên cô bận mãi đến 6 giờ tối. Lâm Thanh Dung chờ ở dưới tầng rất lâu. Khi thấy Dương Yến xoa vai đi từ trong thang máy ra, cô ấy mới chạy chậm qua. Chẳng phải bình thường cậu toàn về lúc 5 giờ sao? Tại sao hôm nay cậu còn về muộn hơn cả tớ thế? Tớ có hơi nhiều việc, xử lý xong thì muộn thế này rồi. Dương Yến ngồi trước bàn làm việc suốt một buổi chiều cũng không chịu nổi, cầm nước trong tay, cô uống hết một nửa. Vậy trưởng phòng của các cậu, Thật sự đi rồi à? Ừ. Nghẽn cơ tim cấp tính, giọng điệu Dương Yến hơi nặng nề. Buổi chiều cô gửi tin nhắn qua hỏi trợ lý Tư, biết bác sĩ chẩn đoán là do trưởng phòng liên tục thức đêm làm việc, sức khỏe không chịu nổi nên mới dẫn đến buổi trưa hôm nay đã chết. Thật đáng tiếc, Lâm Thanh Dung nói với vẻ đáng tiếc. Lúc tớ chở thang máy đã từng gặp trưởng phòng của các cậu vài lần, đó là người rất tốt, hơn nữa tớ nghe nói ông ấy còn rất bao che khuyết điểm. Tớ còn nghĩ tớ phải học phiên dịch thật tốt để được làm cấp dưới của ông ấy. Trong lòng Dương Yến cảm thấy chua chát. Sau khi cô vào phòng phiên dịch của Phương Thị đã đi theo trưởng phòng học được không ít điều, cũng bởi vậy nên chỉ cần trưởng phòng nhờ cô làm chuyện gì, cô đều sẽ không từ chối. Không ngờ một trưởng phòng tốt lại ra đi như vậy. Nghe nói con gái ông ấy mới 12 tuổi, sau khi vợ và con gái của ông ấy biết được sẽ tuyệt vọng tới mức nào. Dương Yến, cậu không sao chứ? Thấy vành mắt Dương Yến cũng đỏ hoe, Lâm Thanh Dung quan tâm hỏi. Tớ không sao, chúng ta đi mua thức ăn đi, trong nhà để hết thức ăn rồi. Chờ bọn họ mua thức ăn về nhà lại bận rộn một hồi, cơm nước xong thì đã 9 giờ tối. Lâm Thanh Dung có việc phải làm nên tắm xong liền chui vào phòng, Dương Yến cũng trở về phòng mình. Sau khi Dương Yến tắm xong, sờ tới điện thoại, muốn xem thử mình có email gì cần phải xử lý hay không. Chỉ là đầu óc cô hoàn toàn hỗn loạn. Cô nghĩ đến rất nhiều việc, về sơ sót trên hợp đồng, về cuộc nói chuyện với Tô Khiết trong nhà hàng trưa nay, còn có cả việc trưởng phòng chết bất ngờ nữa. Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trưởng phòng chết thật sự là ngoài ý muốn sao? Trong sự hỗn loạn, bên tai cô chuyển đến tiếng rung rừ rừ. Dương Yến theo tiếng cầm điện thoại di động lên và híp mắt nhìn. Đó là một số lạ. Cô tiện tay trượt nghe và áp điện thoại ở bên tai. Alo, ai vậy? Cô Dương, tôi là trợ lý Tư. Giọng nói trầm lắng lại bình tĩnh nghiêm túc của trợ lý Tư từ đầu kia của điện thoại truyền đến. Làm phiền cô thu dọn đồ đạc xuống đây, tôi chờ cô ở cửa chung cư. Hả? Cơn buồn ngủ của Dương Yến biến mất hơn một nửa. Cô nhìn đồng hồ và nói với vẻ mặt rất khó coi. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, anh sẽ không bảo tôi đi nước ngoài với các anh chứ? Cô Dương không có nghe nhầm đâu, cô nhanh xuống đây đi. Sau khi cúp điện thoại, Dương Yến ở trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn bỏ dậy, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, bỏ mỹ phẩm dưỡng da thường dùng và quần áo vào trong vali, sau đó mang theo, vội vàng ra cửa. Sau khi Dương Yến ra khỏi chung cư, liền thấy có một chiếc xe con đang đậu ở dưới cầu thang, trợ lý Tư cũng đứng ở đó. Làm gì có chuyến bay nào ra nước ngoài vào lúc rạng sáng chứ? Dương Yến lầu bầu nói. Đã lâu như vậy mà Phương Tinh Nghị không tìm cô, còn tưởng rằng sẽ hoãn lại, không ngờ anh vẫn tới tìm cô, còn là vào lúc rạng sáng thế này. Tổng giám đốc Phương cũng mới có thời gian rảnh thôi. Trợ lý Tư nhận lấy vali trong tay cô và mở cửa xe phía sau ra. Trong lòng Dương Yến thầm oán trách Phương Tinh Nghị một hồi rồi mới chui vào trong xe. Chiếc xe lao nhanh đến sân bay ở phía nam thành phố cũng chỉ hết 40 phút mà thôi. Cho dù mới rạng sáng nhưng trong sân bay lại đèn đuốc sáng trưng, người đi qua đi lại rất đông đúc, chắc hẳn phần lớn bọn họ đều lên máy bay lúc rạng sáng. Dương Yến đi theo trợ lý Tư vào phòng VIP. Một người phụ nữ đang cầm cà phê đi tới trước mặt Dương Yến. Hai người không cẩn thận va vào nhau, làm cà phê trong tay người phụ nữ hất đổ lên trên quần áo của Dương Yến. Thật ngại quá. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi và đưa túi khăn giấy cho Dương Yến. Không sao. Thấy người phụ nữ cũng không phải cố ý, hơn nữa thái độ xin lỗi cũng thành khẩn, nên Dương Yến không tính toán với cô ta, chỉ rút tờ giấy ra lau vệt cà phê thấm trên quần áo. Nhưng Dương Yến lại mặc áo sơ mi bằng vải chi phông màu trắng, cà phê nâu đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý. Cô không thể làm gì khác hơn là lấy chiếc áo ngắn tay từ trong vali ra và nói với trợ lý Tư biết mình tới nhà vệ sinh thay đồ. Cô Dương cứ đi đi, tôi sẽ chờ cô ở đây. Sau khi Dương Yến đi vào nhà vệ sinh không lâu thì Phương Tinh Nghị cũng tới. Trên người anh vẫn mặc âu phục, nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi, anh thấy chỉ có trợ lý Tư và một cái vali liền hỏi. Dương Yến đâu? Vừa rồi quần áo của cô Dương bị người ta làm bẩn nên đi tới nhà vệ sinh thay rồi. Trợ lý Tư nhìn đồng hồ và có chút buồn bực. Nhưng tốc độ của cô Dương chậm quá, đã mất 10 phút rồi mà vẫn chưa thay xong quần áo. Vẻ mặt Phương Tinh Nghị đột nhiên trầm xuống, anh có một sự cảm xấu. Sao quần áo của cô ấy lại bị bẩn chứ? Vừa rồi tôi đi phía trước nhắn tin cho Tổng Giám đốc Phương ngài nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hình như có một người phụ nữ không cẩn thận đã làm đổ cà phê lên người của cô Dương. Trợ lý Tư thấy dáng vẻ thâm trầm của Phương Tinh Nghị. Sau khi kể xong thì tim chợt đập mạnh, ngay cả động tác nâng kính của anh ta cũng có phần chậm chạp. Chắc là không sao chứ? Phương Tinh Nghị gọi một nữ nhân viên phục vụ qua. Nữ nhân viên phục vụ dẫn theo Phương Tinh Nghị và trợ lý Tư tới nhà vệ sinh nữ. Hai người đứng chờ ở bên ngoài, còn nữ nhân viên phục vụ đi vào trong. Không đến một phút, nữ nhân viên phục vụ liền dẫn theo hai người phụ nữ đi ra. Thưa ngài, bên trong chỉ có hai cô đây, không còn có người nào khác nữa. Hai người phụ nữ bỗng nhiên bị gọi ra nên rất khó chịu. Trợ lý Tư xin lỗi hai người phụ nữ và đi cùng Phương Tinh Nghị ra ngoài tìm người. Phòng VIP chờ máy bay không lớn, nhưng hai người đi tìm lại vẫn không tìm được Dương Yến. Sau đó bọn họ chỉ có thể xem video giám sát. Trên màn hình video giám sát hiện rõ, sau khi Dương Yến vào nhà vệ sinh không lâu thì có một người phụ nữ với dáng vẻ cao lớn cũng đi vào trong. Một lát sau, người phụ nữ kia đỡ Dương Yến từ bên trong đi ra. Dương Yến buộc khăn trên đầu và đeo kính râm, lại bị người phụ nữ với vóc dáng cao ráo kia ôm vai, không nhìn ra dáng vẻ hôn mê mà giống như tự động đi theo người phụ nữ vậy, cho nên mới không khiến cho nhân viên phục vụ chú ý. Người nọ mặc váy, che khăn trùm kín đầu, nhưng nhìn dáng người vạm vỡ như vậy, hóa ra lại là một người đàn ông. Phương Tổng, là do tôi không chú ý. Trợ lý Tư cúi đầu trước áp lực của Phương Tinh Nghị, anh ta nơm nớp lo sợ. Để cô Dương bị bắt đi. Sao cậu lại có lúc ngu xuẩn như vậy? Phương Tinh Nghị lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta. Trong phòng sáng như vậy, ai bị mù mắt mà động vào cô ấy? Cậu nghĩ chúng ta ra nước ngoài, Hứa Cung Diễn sẽ không biết sao? Trợ lý Tư cúi thấp đầu đến mức không thể thấp hơn được nữa. Phương Tinh Nghị không có thời gian trách mắng trợ lý Tư. Anh tiếp tục giám sát sảnh sân bay, thấy người đàn ông sau khi rời khỏi đây đã bọc Dương Yến lại. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đã lên một máy bay ở nơi khác. Chiếc máy bay chở khách cỡ trung đó hôm nay không có chuyến bay nào, nhưng lại được Hứa Cung Diễn bao hết. Ngay lúc Phương Tinh Nghị đến, máy bay chở Hứa Cung Diễn và Dương Yến đã bay đi mất. Điểm tới là Thổ Nhĩ Kỳ. Trợ lý Tư kiểm tra thời gian chuyến bay hạ cánh, nói với Phương Tinh Nghị. Bọn họ tới Atatürk, thời gian hạ cánh là khoảng 12 giờ trưa. Chúng ta đi chuyến bay quốc tế còn phải chờ nửa tiếng. Sau một tiếng bọn họ đến thì chúng ta mới có thể hạ cánh xuống sân bay Atatürk. Thấy sắc mặt Phương Tinh Nghị càng ngày càng lạnh, trợ lý Tư cũng toát mồ hôi. Phương Tổng, có muốn điều cuồng ảnh tới đây không? Trợ lý Tư kiên trì mở miệng. Tôi sẽ gọi cho cục trưởng Trương mở đường biển, thủ tục của chuyến bay sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Điều tới đây cũng vô dụng, không có phi công. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Cậu không có giấy phép phi hành, tôi đang quá mệt mỏi nên không thích hợp lái. Sao, cậu có thể khiến nó tự lái được không? Trợ lý Tư quýnh lên. Đúng vậy, đi đâu tìm phi công đây? Phương Tổng, tôi nghĩ ra một người. Trợ lý Tư đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói chuyện 3 phút đã quay lại, anh ta đối mặt với Phương Tinh Nghị khẽ thở dài. Phương Tinh Nghị nhăn lông mày hỏi, cậu tìm ai? Đợi lát nữa Phương Tổng sẽ biết. Lúc đám người đó tới, trợ lý Tư đã cho người đem cuồng ảnh tới, lặng lẽ đứng ở một nơi hẻo lánh trên sân bay. Khoảng 40 phút sau, Phương Tinh Nghị thấy người mà trợ lý Tư tìm. Quách Thường Phúc. Chàng thanh niên chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo ngắn tay cùng với quần dài bình thường. Bộ quần áo lôi thôi nhờ vào sự chống đỡ của nhan sắc. Làn da anh ta quá tối, Phương Tinh Nghị nói rồi quét qua đôi mắt như có điều suy nghĩ. Đôi mắt của người thanh niên này trông rất quen, có điểm giống... Trợ lý Tư, anh thực sự mang cuồng ảnh trong cái khu căn cứ kia tới đây? Sau khi Quách Thưởng Phúc tới liền không thể chờ đợi mà hỏi trợ lý Tư, đương nhiên không tin. Đồ vật như vậy anh cũng có thể làm được sao? Mượn từ bọn họ, chi phí tính bằng giây. Trợ lý Tư nói, nếu không phải chuyện khẩn cấp, ai sẽ mượn thứ đồ vật trong khu căn cứ này? Lái nó quả thực giống như đốt tiền. Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa? Trên mặt Quách Thưởng Phúc lộ ra vẻ hưng phấn, bộ dạng kích động. Tôi nằm mơ cũng muốn biết cảm giác lái cuồng ảnh như thế nào, cuối cùng cũng có cơ hội. Phương Tinh Nghị hỏi, cậu có giấy phép phi hành không? Không có giấy phép phi hành, anh lấy giúp tôi còn không vui. Quách Thưởng Phúc tức giận nói, trên tôi còn có người già, tôi cũng không muốn đem mạng mình đi lái máy bay đâu. Anh đưa giấy phép phi hành cho Phương Tinh Nghị xem. Anh là học sinh của trường kia, chưa tốt nghiệp nhưng lại là khoa xuất sắc, nhất là huấn luyện đánh lén và luyện tập máy bay chiến đấu. Toàn trường có mấy nghìn người, vậy mà anh ta lại đứng trong top 5 người đứng đầu. Trợ lý Tư tới gần Phương Tinh Nghị, nói, học sinh của trường đó phải luyện tập điều khiển máy bay chiến đấu ít nhất 5 năm mới có thể tốt nghiệp. Nhưng cậu ta chỉ cần 1 năm là đủ rồi, nếu không tới trường học hỏi, tôi còn tưởng anh ta nói quá. Đi thôi. Phương Tinh Nghị nói rồi trả lại giấy phép phi hành cho Quách Thưởng Phúc. Cậu cũng không cần quá vội, chỉ cần trước 11 giờ hạ cánh xuống sân bay Atatürk là được rồi. Ba người nhanh chóng lên đường, rất nhanh đã tới chỗ của cuồng ảnh. Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen rất ít khi xuất hiện, được giấu ở nơi hẻo lánh, gần như hòa lẫn trong bóng tối. Quách Thưởng Phúc ngửa đầu nhìn khung máy bay chiến đấu, đôi mắt sáng lên. Máy bay chiến đấu mới được nghiên cứu tại căn cứ, vẫn chưa được đưa vào sử dụng, vậy mà cậu ta có thể sờ, lại còn được lái nó. Chắc chắn là có thể bay chứ. Quách Thưởng Phúc lo lắng đi tới hỏi Phương Tinh Nghị. Cái đồ chơi này bay tới vùng trời của nước khác giống như một quả bom. Phương Tinh Nghị trả lời, không cần lo lắng, phía chuyên môn đã sắp xếp một đường biển cho cậu bay. Quách Thưởng Phúc yên tâm, cậu chỉ muốn kiếm thêm khoản thu nhập thêm mà thôi, cũng không muốn mất mạng. Quang Ảnh là máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi, trợ lý Tư cần phải tự mình bay chuyến bay quốc tế tới Thổ Nhĩ Kỳ tụ họp với Phương Tinh Nghị, vì vậy anh ta chỉ có thể đứng một bên nhìn bọn họ rời đi. Dương Yến cảm thấy ngủ ở đây có chút khó chịu, mơ mơ màng màng mở to đôi mắt, phát hiện mình đang nằm trong ngực của người khác, chẳng trách ngủ không được thoải mái. Tỉnh chưa? Giọng nói dịu dàng quen thuộc khiến cả người Dương Yến lạnh toát. Cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Hứa Cung Diễn. Ánh mắt của anh ta dịu dàng, tràn đầy sức sống, giống như chưa bao giờ tức giận. Cô lại đưa mắt nhìn bốn phía, hình như là khoang hạng nhất của máy bay. Không phải tôi đang ở trong nhà vệ sinh sao? Dương Yến lẩm bẩm. Lúc cô vừa muốn thay quần áo thì sau gáy bị đánh một phát, cô liền hôn mê bất tỉnh. Hồi tưởng lại tình huống lúc trước, cô ngượng ngùng lấy lại tinh thần, cắn răng trừng mắt với Hứa Cung Diễn. Mỗi ngày anh đều không ngừng gửi hoa trà, rồi lại bắt cóc tôi lên máy bay, rốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện cô bị bắt cóc, liệu Phương Tinh Nghị có biết không? Có khát không? Hứa Cung Diễn hỏi rồi đưa cốc nước trái cây cho cô. Dương Yến không nhận, cô vùng vẫy vài cái muốn thoát khỏi ngực anh ta. Hứa Cung Diễn lại ôm chặt cô. An An, chúng ta đã 3 năm không gặp, anh chỉ muốn ôm em, nói với em một chuyện. Hứa Cung Diễn đặt cằm trên vai cô, ở chung thân mật như vậy khiến Dương Yến cảm thấy không được tự nhiên. Dương Yến cứng rắn nói, lần ở tiệc rượu kia, lời anh nói tôi vẫn còn nhớ rõ, đích đến của máy bay này là Thổ Nhĩ Kỳ, anh muốn ở trước mặt Phương Tinh Nghị dùng tôi để đàm phán hợp tác kia. Thật thông minh. Hứa Cung Diễn vuốt tóc cô, đen nhánh, đẹp, khiến anh yêu thích không buông tay. An An, anh ta với em chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích, anh không giống vậy, của anh chính là của em. Cho dù chỉ là trao đổi lợi ích, tôi cũng không muốn giúp anh. Dương Yến run rẩy, chỉ cần nghĩ đến chuyện của 3 năm trước, toàn thân cô liền run rẩy. Anh có gì tôi cũng không cần. Hứa Cung Diễn sờ trên da thịt của cô, vừa nãy vẫn còn nóng nhưng bây giờ cả người đều lạnh toát, run rẩy. Ngay lập tức trong lòng anh liền cảm thấy giống như có vô số kim đâm tới, đau đớn vô cùng. Đêm hôm đó khiến cô tổn thương như vậy sao? Thật xin lỗi. Đôi môi mỏng của Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng chạm vào cổ cô. Anh ta có rất nhiều lời muốn nói với cô nhưng lại không thể nói. Mọi thứ không tốt anh ta gánh chịu là được rồi. Người phụ nữ bảo bối của anh ta chỉ muốn cô sống tốt. Hứa Cung Diễn, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Dương Yến lấy tay đẩy anh ta ra, hô hấp nóng rực của người đàn ông phun lên cổ cô khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng cho dù Dương Yến có nói gì thì Hứa Cung Diễn cũng không buông tay. Để anh dựa một lúc có được không? Nhìn em lâu như vậy, anh rất mệt. Thanh âm của Hứa Cung Diễn hạ thấp xuống, anh ta lấy kính xuống đặt sang một bên, đầu tựa trên vai cô. Cơ thể Dương Yến hoàn toàn cứng ngắc, cả buổi không dám di chuyển. Sau một hồi lâu, cô nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hứa Cung Diễn dựa vào cô ngủ rồi. Dương Yến thử đẩy cánh tay anh ta ra. Cánh tay của anh ta giống như một thanh sắt, đẩy mãi mà không hề di chuyển, là nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của anh ta. Không có kính mắt che lấp, ngũ quan càng thêm rõ nét. Có lẽ là xử lý nhiều chuyện, ngủ rồi mà vẫn còn nhíu chặt mày, dưới mắt có quầng thâm xanh nhạt. Cho dù ngủ rồi cũng vẫn mang đến cho người ta một loại cảm giác phong độ của người trí thức, nho nhã dịu dàng. Dương Yến nhìn anh ta chăm chú, suy nghĩ bay xa, nghĩ đến 3 năm trước, những cương chiều của anh ta khi hai người vẫn đang yêu nhau, mình chỉ bị cảm vặt mà anh ta đã lo lắng không chịu được rồi. Còn nhớ rõ buổi tối lễ Giáng sinh kia, cô chỉ nói một câu rất muốn đến Lisbon Bồ Đào Nha nhìn mặt trời mọc. Sau khi tỉnh lại, bọn họ đã ở Lisbon. Hứa Cung Diễn hỏi cô có đẹp không. Hồi ức một đợt là một đợt tuôn trào, tất cả đều là điểm tốt của người đàn ông này, anh ta giống như chưa bao giờ không tốt với cô. Dương Yến không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay vừa muốn đụng vào khuôn mặt của người đàn ông lại khó khăn dừng lại. Cô nghĩ đến cảnh tượng đêm đó suýt nữa bị anh ta giết chết, tay liền run rẩy. Đêm đó rốt cuộc là vì sao? Đến tận bây giờ Dương Yến cũng không nghĩ ra. Lúc đầu vẫn muốn tranh cãi để anh ta thả mình ra, lại vô ý nhìn thấy dây chuyền nhỏ đeo trên cổ anh ta, phía trên treo một giọt nước hình đậu đỏ nho nhỏ. Đây là đồ chơi rất lâu trước kia cô tặng, vậy mà anh ta vẫn còn đeo trên người. Hứa Cung Diễn, vì sao? Dương Yến sờ hạt đậu đỏ kia lẩm bẩm. Lúc đó anh ta muốn gì hoàn toàn có thể nói, bọn họ là người yêu, cô sẽ không từ chối. Vốn dĩ tối qua cô còn chưa tỉnh táo trong tin tức trưởng phòng bất ngờ qua đời, rạng sáng nay lại đi cùng trợ lý Tư đến sân bay, bị Hứa Cung Diễn bắt lên máy bay, thật sự có chút mệt mỏi. Dương Yến không dãy dụa nữa, dựa vào người anh ta ngủ thiếp đi. An An, đến rồi. Dương Yến đang ngủ say, gương mặt bị vỗ nhẹ hai cái. Cô còn chưa tỉnh hẳn, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, cô theo phản xạ đưa tay ôm cổ người đàn ông, mở mắt ra mới biết mình bị Hứa Cung Diễn ôm. Hình như máy bay đến nơi rồi. Tự tôi có thể đi. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Dương Yến dãy dụa. Hứa Cung Diễn chỉ cong môi mỏng, thuận theo đặt cô xuống. Sau khi chân Dương Yến chạm xuống đất, cô lập tức xê dịch sang bên cạnh. Mở cửa khoang máy bay ra, đằng sau nơi Dương Yến và Hứa Cung Diễn hạ cánh là sân bay Atatürk. Bầu trời phía trên sân bay bị mây đen bao phủ, tối sầm, dường như lúc nào cũng có thể mưa xuống. Giống vậy, tâm trạng Dương Yến cũng không được tốt. Từ Nam Thành đến đây ít nhất 10 giờ, trợ lý Tư vẫn đang ở phía sau bọn họ sao? An An, đừng nghĩ đến việc tìm cơ hội chạy, trong thời gian ngắn họ cũng không đến được đâu. Chỉ liếc một cái, Hứa Cung Diễn liền nhìn thấu ý nghĩ của Dương Yến, dịu dàng nhắc nhở. Dương Yến nhấp môi, hỏi anh. Chuyện làm ăn này, ít nhất có thể kiếm bao nhiêu? 3.000 tỷ. Hứa Cung Diễn không giấu giếm nữa. Đây chỉ là dự đoán, nếu như sau này có thêm đội nghiên cứu khoa học gia nhập, tiền có thể tăng gấp bội. Đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Dương Yến khẽ cười nói, nhưng ánh mắt dần dần lạnh xuống. Thảo nào anh cần tôi, Phương Tinh Nghị cần tôi, thì ra tôi là một cái bánh thơm ngon. Chuyện làm ăn lớn như vậy, muốn nói không có mạo hiểm mới là lạ. An An, anh không có hứng thú với tiền, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của Hứa Cung Diễn dịu dàng, ở trước mặt Dương Yến anh ta không cần phòng bị. Em chờ anh một chút được không? Nhiệm vụ này của anh là gì? Hứa Cung Diễn chỉ lặng lặng nhìn cô, cũng không nói lời nào. Dương Yến giật giật môi, giễu cợt nói. Không có hứng thú với tiền mà còn muốn cuộc làm ăn này, lý do thoái thác của anh không phải quá mâu thuẫn hay sao? Cô bởi vì nhìn thấy chiếc dây chuyền hạt đậu đỏ kia mà có chút mềm lòng, giờ khắc này đã bay hết sạch sành sanh không còn. Ngài Hứa. Ngay tại thời điểm hai người giằng co, bỗng nhiên có một giọng nói xen vào. Giọng điệu thản nhiên, lại thật lạnh lẽo. Nhìn người đàn ông kiêu ngạo vừa đi đến nơi này, Dương Yến thật kinh hãi. Cô cho rằng trợ lý Tư và Phương Tinh Nghị sẽ bị rớt lại sau bọn họ 1-2 giờ, không nghĩ đến Phương Tinh Nghị đã đến rồi. Sau khi tiến lên, Phương Tinh Nghị liền muốn kéo Dương Yến ra phía sau. Hứa Cung Diễn đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, đưa tay nắm tay Dương Yến, phòng ngừa cô bị kéo đi. Anh ta khẽ cười nói, Tổng Giám Đốc Phương, mượn được đồ tốt từ nơi nào vậy? Nhanh thế đã đến rồi sao? Bạn tôi gặp khó khăn, không thể không chạy đến. Phương Tinh Nghị cũng đáp lời khách sáo. Anh giật cả vạt, cởi nút áo sơ mi, khi thế ép người. Ngài Hứa, làm khó bạn tôi lâu như vậy nên buông tay thôi. Nơi này rộng rãi, tôi không ngại vận động một chút với Ngài Hứa đâu. Tôi là người có văn hóa, sẽ không ra tay. Hứa Cung Diễn nói, cầm chặt tay Dương Yến không buông. Hơn nữa, Dương Yến là bạn gái cũ của tôi chỉ muốn tâm sự với cô ấy mà thôi. Phương Tinh Nghị cười nhạo. Vậy anh đã hỏi cô ấy đồng ý tâm sự với anh sao? Tổng Giám Đốc Phương, việc cướp người này không giống phong cách của nhân vật lớn như anh. Cô ấy là bạn tôi, an toàn của cô ấy tôi phụ trách. Dương Yến run rẩy. Cô thật sự sợ hai người nói xong liền ra tay, một giây sau cô sẽ bị xé thành hai nửa. Cô Dương. Phương Tinh Nghị nhìn về phía Dương Yến, trầm giọng nói, nếu như cần tôi giúp đỡ thì cứ nói một tiếng. Mặc dù người đàn ông này cầm tay cô nhưng không dùng lực, ánh mắt thâm thúy mà kiên định khiến cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Dường như cho dù Hứa Cung Diễn dám làm gì, anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Bỗng nhiên trong lòng Dương Yến mạnh mẽ lên. Hứa Cung Diễn, mặc kệ anh là vì nhiệm vụ hay là vì tiền, tôi sẽ không giúp anh. Dương Yến cũng không muốn đứng ở nơi này, nói với Hứa Cung Diễn. Buông tay đi. Đồng tử Hứa Cung Diễn đột nhiên co rút lại, siết chặt cổ tay cô. An An, em suy nghĩ thêm một chút đi. Tôi suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Cổ tay Dương Yến hơi đau, lông mày nhăn lại. Tôi cũng sẽ không chờ anh, sau này anh không cần tặng tôi hoa sơn trà nữa. Có lời này của Dương Yến, Phương Tinh Nghị không nhúc nhích, toàn thân lại phát ra một loại hơi thở dọa người. Ngài Hứa, phiền anh buông tay. Còn không buông, anh sẽ ra tay. Trong mắt Hứa Cung Diễn cũng lộ ra ý chết chóc. Chỉ là không chờ anh ta có hành động, Chiến Thương vội vàng chạy đến, ghé vào tai anh ta nói hai câu. Sự tình khẩn cấp, Hứa Cung Diễn không đi không được. Trước khi chia tay, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Dương Yến, lại gần tai cô, thấp giọng nói. An An, em nghĩ kỹ rồi. Thương ngài, phải đi thôi. Chiến Thương ở một bên thúc giục. Hứa Cung Diễn đành phải buông tay, gọn gàng xoay người cùng Chiến Thương rời khỏi sân bay. Sau khi người đi, bên tai Dương Yến vẫn quanh quẩn câu nói kia, rõ ràng giọng điệu không hề thay đổi, lại khiến cô dùng mình một cái. Phương Tình Nghị cũng buông tay ra hỏi, cô Dương có sao không? Dương Yến lắc đầu. Phương Tình Nghị hộ tống Dương Yến rời khỏi sân bay. Anh ta quay đầu nhìn hướng Hứa Cung Diễn rời khỏi, trong mắt ảm đạm không thôi. Chuyện làm ăn gần ngay trước mắt, vì sao Hứa Cung Diễn lại đi chứ? Hai người mới ra khỏi sân bay đã có xe bên ngoài chờ, là một người đàn ông mặc thường phục. Dương Yến nhìn ra không giống người bình thường, nhưng cũng không hỏi Phương Tinh Nghị. Điều hòa trong xe vô cùng vừa vặn, còn có sẵn đồ ăn và đồ uống. Phương Tinh Nghị để Dương Yến ăn khi đói. Dương Yến cũng không muốn ăn cái gì, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi: Tổng giám đốc Phương, anh với trợ lý Tư đi xem bệnh viện trưởng phòng La, thật sự trưởng phòng bất ngờ tử vong sao? Làm việc quá mức vất vả dẫn đến tắc nghẽn cơ tim. Sắc mặt Phương Tinh Nghị không gợn sóng, nói: Công ty sẽ bồi thường trưởng phòng La một khoản tiền an ủi, chăm sóc con gái ông ta học xong đại học mới thôi. Dương Yến nghĩ đến phần hợp đồng của thiếu sót này, luôn cảm thấy chuyện không đơn giản, nhưng cô lại không biết cái gì, cũng không biết nên nói gì với Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị thản nhiên nói: Trưởng phòng đại diện bộ phận các cô là Khương Tịnh đúng không? Dương Yến ừ một tiếng. Mọi người không thông báo cho tôi, trực tiếp cho cô ta nhận công việc này. Phương Tinh Nghị hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một quản lý cấp cao vừa chết, người ở phía trên đã không nhịn được rồi. Quả thật là Khương Tịnh có năng lực, hơn nữa còn là người lâu năm ở bộ phận phiên dịch. Dương Yến ăn ngay nói thật, mặc dù cách đối nhân xử thế của Khương Tịnh không được cho lắm, nhưng không thể phủ nhận năng lực của cô ta. Phương Tinh Nghị lại nặng nề nói: Trưởng phòng của cô hẳn là nói cho cô rồi, cô ta là người của Phó Tổng Cao. Phó Tổng Cao đã sắp xếp mấy người những bộ phận khác, tôi không thể lại cho Khương Tịnh này làm trưởng phòng. Dương Yến chỉ nghe chứ không mở miệng. Có đôi khi tranh đấu nội bộ của tầng lớp cao còn kịch liệt hơn phía dưới bọn họ. Mỗi phó tổng đều bồi dưỡng người của mình, rõ ràng chỉ một Phương Thị lại bị phân ba xẻ bảy. Hết cách rồi, Phương Tinh Nghị khai thác thị trường nước ngoài, muốn quản cũng có lòng nhưng không có sức. Hợp tác này sau khi trở về rồi nói, tôi sẽ thường trú trong nước, phân bộ New York có người phụ trách. Phương Tinh Nghị nói. Trước đó khi ăn cơm, trưởng phòng của cô đã đề cập đến cô mấy lần với tôi. Không riêng trưởng phòng La, thật ra khi Dương Yến đến biệt thự hỗ trợ, Phương Tinh Nghị đã chú ý đến cô rồi. Quả thật Dương Yến rất xuất sắc, hiệu suất làm việc thì nhanh, vững vàng, là một nhân tài. Tổng giám đốc Phương, tôi không hứng thú với vị trí kia. Dương Yến thấp giọng nói, nếu như cô có dã tâm thì đã sớm tranh giành, chỉ là bây giờ cô đang nghi ngờ cái chết của trưởng phòng La. Có đôi khi bộ phận phiên dịch làm việc nhiều, có thể rạng sáng người nhận được một phần bưu phẩm đã phải xử lý ngay lập tức, nhưng thức đêm dẫn đến tắc nghẽn cơ tim, dù sao cô cũng cảm thấy không đúng. Trưởng phòng của cô kỳ vọng đối với cô rất cao, cô suy nghĩ thêm đi. Phương Tinh Nghị không ép buộc cô nữa. Chúng ta cần ở Thổ Nhĩ Kỳ để một thời gian ngắn, những chuyện này quay về sẽ xử lý. Cảm ơn Tổng giám đốc Phương. Thổ Nhĩ Kỳ là ngã tư nối liền Âu Á, là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất toàn cầu, có phong tình riêng biệt nhưng thật ra cũng không đẹp như trong lời văn. Nơi này bài xích bên ngoài rất nghiêm trọng, ngoại trừ mấy thành phố chủ yếu như Istanbul và Izmir, nơi khác vô cùng hung ác, du khách đều không dám tùy tiện đi chơi. Bọn họ dừng chân ở khách sạn Park Hyatt Makka tại Istanbul. Giờ này rất ít người ra vào khách sạn, rất nhanh lễ tân đã làm xong thủ tục đặt phòng cho hai người Phương Tinh Nghị. Nhân viên phục vụ dùng tiếng Anh hỏi thăm Phương Tinh Nghị có cần dẫn đường không. Phương Tinh Nghị từ chối. Tôi cảm thấy đã nhìn thấy khách sạn này ở đâu rồi. Nhân lúc vào thang máy lên lầu, Dương Yến nhíu mày suy nghĩ. Phương Tinh Nghị nhìn cô một cái. Cô đến Istanbul rồi sao? Không, tôi chỉ cảm thấy khách sạn này rất quen thuộc. Đột nhiên Dương Yến ngẩng đầu kinh hãi nói. Nghĩ ra rồi, phim Điệp viên 007, Daniel Craig vẫn luôn chọn khách sạn này khi đóng phim. Nhìn không ra cô lại thích phim hành động. Phương Tinh Nghị khẽ cười rộ lên. Cô thật không khác gì Kỳ Kỳ. Thoạt nhìn cô ấy giống như yêu thích phim hoạt hình, nhưng mà thật ra lại thích xem các loại phim kinh dị. Thấy anh nhắc đến Tưởng Song Kỳ, Dương Yến mấp máy môi, hóng hớt hỏi. Tổng giám đốc Phương, tôi thấy anh rất cưng chiều cô Tưởng. Hai người đang yêu nhau sao? Sao cô lại thấy được chúng tôi đang yêu nhau? Từ thái độ của cô Tưởng. Dương Yến vừa nghĩ đến bộ dạng hận thù của Tưởng Song Kỳ khi nhìn mình, khóe miệng khẽ giật. Tôi giải thích thế nào cũng không nghe, thích coi tôi là tình địch. Phương Tinh Nghị khẽ nhếch môi mỏng, mỉm cười. Cô ấy mà thích ai thì khá là dính người, có chút khó tính, nhưng mà chúng tôi cũng không yêu nhau. Tôi chỉ coi cô ấy như một cô công chúa nhỏ cưng chiều mà thôi. Không thích mà lại coi là công chúa nhỏ cưng chiều, e rằng Tưởng Song Kỳ nghe thấy lại muốn hét to lên đi chứ. Hả? Tự hồ Phương Tinh Nghị thấy cái gì trên người Dương Yến, trong nháy mắt ánh mắt thay đổi, đến gần Dương Yến, cách quá gần, cơ hồ Dương Yến muốn lui về sau. Tổng giám đốc Phương, sao vậy? Phương Tinh Nghị làm động tác ra hiệu cho cô. Dương Yến không nói gì thêm, chỉ thấy anh đưa tay đến sờ một chút vào phía sau cổ áo ngắn tay của cô. Khi thu tay lại, lòng bàn tay nắm một chiếc máy nghe trộm to chừng ngón tay cái. Sau khi phá hủy máy nghe trộm, Phương Tinh Nghị mới mở miệng nói, có lẽ là Hứa Cung diễn đặt. Anh ta cũng thật nhàm chán. Khuôn mặt Dương Yến lạnh lại, cô không nghĩ đến trên người mình lại bị đặt máy nghe trộm. Ngẫm lại mục đích của Hứa Cung diễn làm như vậy quá nửa là vì chuyện làm ăn kia. Thang máy đến nơi rồi. Phương Tinh Nghị đưa thẻ phòng cho Dương Yến, ngón tay thon dài có lực, trầm ổn nói, không sao, tôi ở ngay bên cạnh phòng cô. Cô vào trong nghỉ ngơi thật tốt, lúc ăn cơm tôi gọi cô. Được. Dương Yến nhận thẻ phòng. Gian phòng được trang trí theo phong cách địa phương, rất có phong tình dị vực, còn có bồn tắm thật to. Cả người Dương Yến dính dính, muốn tắm nhưng không có trang phục nên đành thôi. Cô mở điện thoại rồi lướt chơi. Vừa mở tin nhắn, vô số tin nhắn nảy lên. Lo lắng nhất không ai qua được Lâm Thanh Dung, hỏi cô có phải nửa đêm bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi không. Còn có Khương Tịnh trong nhóm Messenger, hỏi cô xảy ra chuyện gì. Không có sự đồng ý của Phương Tinh Nghị, chuyện ra nước ngoài này Dương Yến cũng không thể tùy tiện nói với người khác. Cô chỉ có thể nói dối Khương Tịnh là về nhà dự tang lễ một người thân, xin nghỉ mấy ngày. Cô đi rửa mặt, cầm một chút đồ gì đó trong tủ lạnh ra ăn, lại cầm điện thoại di động lên, liền phát hiện ra Khương Tịnh đang nói xấu cô. Không còn gì để nói. Sáng sáng trên đường đến sân bay, cô có gửi mấy tin nhắn cho Khương Tịnh, nói có chuyện gấp muốn xin nghỉ. Khương Tịnh có thể vào nhóm nói chuyện phiếm, không có khả năng không thấy tin nhắn Messenger của cô. Còn hỏi trong nhóm Messenger, cô trả lời người này lại bêu xấu cô. Đều do Quách Nhược Linh ngu ngốc kia. Dương Yến cắn mạnh vào quả táo. Nếu không phải do cô em gái ngốc nghếch tham như vậy, cô cũng không trở thành người phải ra nước ngoài nói chuyện làm ăn giúp Phương Tinh Nghị. Dương Yến tắt Messenger, gọi một cú điện thoại cho Quách Thường Phúc. Mà giờ khắc này, Quách Thường Phúc cách cô 3 tầng lầu, hai người ở cùng một phía nhưng không cùng tầng. Quách Thường Phúc nằm ngay tại ban công, cô cúi đầu là có thể nhìn thấy. Quách Thường Phúc quăng tạp chí đắp trên mặt nạ ra, với điện thoại đến. Vừa nhìn thấy là Dương Yến gọi điện, toàn thân cậu ta run lên, nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế nằm, ho khan một tiếng rồi nghe. Chị, chuyện gì vậy? Chị là chị cậu, gọi điện thoại hỏi một chút cũng không được sao? Dương Yến tức giận nói. Chị đi công tác nước ngoài, muốn hỏi một chút cậu có muốn thứ gì không? Thật khéo, cậu ta cũng đi nước ngoài. Không, chị chú ý an toàn là được rồi. Quách Thường Phúc rất tự nhiên nói láo. Em ở trường học không thiếu gì cả, chỉ là bài tập quá nhiều mà thôi. Vậy chị xem rồi mua chút quà. Dương Yến lẩm bẩm. Đi ra ngoài một chuyến không mua đồ, luôn cảm thấy thật thiệt thòi. Nếu như cậu thiếu tiền thì nói với chị, biết không, không nên thấy chán lại leo tường ra ngoài. Quách Thường Phúc sờ đầu húi cua, giận dữ nói. Em thật sự không leo tường. Cậu bé con mới làm chuyện đó. Quách Thường Phúc đang nói chuyện điện thoại, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, dường như có người tìm đến. Chị, em đi học, rảnh sẽ gọi điện thoại cho chị. Nói xong, liền cúp điện thoại. Tổng giám đốc Phương. Mở cửa phòng nhìn thấy Phương Tinh Nghị, Quách Thường Phúc lên tiếng chào hỏi. Có chuyện gì sao? Những người theo dõi khác vẫn chưa đến à? Chưa, nghe nói tuyến đường tàu của họ có vấn đề, buổi tối mới đến được. Quách Thường Phúc thấy Phương Tinh Nghị còn mang theo một chiếc vali bằng da, khó chịu hỏi. Tổng giám đốc Phương, anh muốn ở cùng tôi? Thôi khỏi đi, anh ta thả sống chung phòng với mấy người theo dõi kia còn hơn. Vừa từ chỗ bạn lấy đồ, cầm đến đây đưa cho cậu. Phương Tinh Nghị đặt chiếc vali lên bàn nhưng lại không mở ra. Nhiệm vụ của cậu có thể sẽ có thay đổi. Tiền thay đổi rồi sao? Rõ ràng đó là một chủ đề rất nặng nề. Ngay khi Quách Thường Phúc đề cập đến tiền, Phương Tinh Nghị không thể nhịn nổi cười. Tôi thấy cậu cũng không nghèo mà, sao cứ mở miệng lại nhắc đến tiền? Nghèo chứ, chị gái tôi vừa ly hôn, tôi phải kiếm tiền để nuôi chị ấy. Quách Thường Phúc nhún vai. Cậu luôn cảm thấy trong chiếc vali da có đồ tốt nên muốn mở nó ra xem. Nếu như tiền bên tổng giám đốc Phương đã đến, có việc gì thì cứ nói. Phương Tinh Nghị tò mò hỏi, chị gái cậu làm gì? Đây là chuyện riêng tư của tôi. Quách Thường Phúc không trả lời, lại tỏ vẻ cảnh giác. Tôi ghét nhất mấy người họ Phương, còn nói chuyện được với tổng giám đốc Phương liên quan đến vấn đề tiền thôi. Mặc dù Phương Tinh Nghị cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Quách Thường Phúc không nói, anh cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi thêm. Người bạn mà tôi dẫn theo rất quan trọng, cô ấy nhất định không được xảy ra chuyện. Chúng tôi ở trong khách sạn mấy ngày vừa qua, phiền cậu làm tốt công tác an ninh. Nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp giải quyết. Trợ lý Tư giúp các cậu sắp xếp thân phận, những người trong khách sạn sẽ không nói gì đâu. Được. Quách Thường Phúc gật đầu. Mức lương được tính như thế nào? Phương Tình Nghị nói một con số. Trong lòng Quách Thường Phúc đã gào thét chữ wow to tướng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nói, tổng giám đốc Phương yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các anh. Vào lúc 7 rưỡi tối, trợ lý Tư dắt theo 4 người đến khách sạn Park Hyatt Macca. Trợ lý Tư đã đưa một vài người đến chào hỏi với Quách Thường Phúc trước. Trong 4 người, Trần Khang và một người nữa đều tốt nghiệp cùng trường với Quách Thường Phúc, cũng coi như là bạn cùng trường. Chẳng mấy chốc đã thân thiết hơn. Sau đó, trợ lý Tư xách vali đi tìm Dương Yến. Phương Tinh Nghị đang giải quyết việc riêng nên không có thời gian rảnh. Trợ lý Tư đành đưa Dương Yến đến nhà hàng ăn tối. Khi họ vào nhà hàng, mấy người Quách Thường Phúc vừa ăn xong, rời khỏi đó từ bên cửa B. Dương Yến nhìn thấy người đàn ông da đen trong nhóm đàn ông đó liền cau mày. Sao trông người đó giống Quách Thường Phúc thế nhỉ? Trợ lý Tư hỏi. Cô Dương, có chuyện gì vậy? Không có gì. Dương Yến nghĩ thầm, vài giờ trước còn vừa nói chuyện với Quách Thường Phúc, em ấy nói đang ở trường mà, sao có thể ở đây được? Và lại, nếu đó thực sự là Thường Phúc thì chờ bị cô lột da đi. Sau khi ăn ở nhà hàng xong, trợ lý Tư sợ Dương Yến buồn chán, anh ta đang định đưa cô ra ngoài đi dạo thì Phương Tinh Nghị gọi điện đến. Anh ta cầm túi đồ ăn được đóng gói lại rồi cùng Dương Yến lên lầu. Khi hai người đến cửa phòng của Phương Tinh Nghị vẫn đang giải quyết việc, môi anh khô nẻ, dường như lâu rồi không uống nước. Tổng giám đốc Phương, anh nghỉ ngơi một chút đi. Trợ lý Tư nhắc nhở Phương Tinh Nghị rồi đặt thức ăn lên bàn. Anh bận việc nhưng không thể không ăn. Ừ, đợi tôi một chút. Khoảng 3 phút sau, Phương Tinh Nghị mới đóng sổ tài liệu trong tay lại rồi đứng dậy. Nếu buổi tối cô rảnh thì dịch cái này. Phương Tinh Nghị đưa một mảnh giấy cho Dương Yến. Cả tờ giấy rách chi chít chữ, nhìn thôi cũng thấy loạn cả mắt rồi. Dương Yến cố gắng nhìn thêm vài lần, chữ viết rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Đó là chữ Ô Khắc Bá. Tổng giám đốc Phương, anh có cần gấp không? Dương Yến hỏi, vì cô đã lâu không đọc chữ Ô Khắc Bá rồi. Chữ trên giấy vừa nhiều vừa khó nhìn, nếu tôi dịch cũng cần có chút thời gian. Cô có thể đọc ra được tất cả mặt chữ không? Chắc là có thể. Phương Tinh Nghị dường như yên tâm, nói. Không vội, cô cứ dịch từ từ, dịch xong thì báo cho tôi. Tổng giám đốc Phương, vậy thì tôi về trước đây. Dương Yến cầm theo mảnh giấy trở về phòng. Sau khi vào phòng, cô tiện tay với lấy quyển sổ và bút trên bàn rồi đi vào phòng tắm, vừa ngâm mình trong bồn, vừa dịch. Đã hơn 3 năm rồi, cô không đọc loại chữ này. Cộng với sự lộn xộn trên tờ giấy, cô chỉ có thể dịch từng từ một, sau đó sắp xếp chúng theo từng hàng. Ngâm mình trong bồn tắm lâu, nhưng cô cũng dịch được mấy chục chữ. Trông như một địa chỉ. Dương Yến lẩm bẩm, chạm vào điện thoại. Vừa mới bật Google lên, cả phòng tắm tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại làm cô giật mình. Có bước chân bên ngoài. Dương Yến cứng đờ người, có cảm giác cận kề với cái chết ùa tới. Cô vội vàng tắt điện thoại di động để tránh bị nhìn thấy vị trí của mình, rồi lặng lẽ mò ra khỏi bồn tắm. Bốn bề hành lang đều có camera giám sát, được kiểm soát rất chặt chẽ. Làm thế nào mà kẻ đó mở cửa vào đây được? Dương Yến trốn trong góc, lấy khăn che điện thoại, rồi nhanh chóng nhấn số gọi cho trợ lý Tư. Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ hơn, dường như đã đi đến gần phòng tắm. Phòng tắm có cửa sổ thông gió bằng kính, không hẳn là tối hết toàn bộ. Một lát sau, Dương Yến có thể nhìn thấy toàn bộ từng bầy biện của phòng tắm. Có ai đó đặt tay lên nắm đấm cửa, đang bắt đầu xoay. Điện thoại được kết nối, nhưng Dương Yến không dám phát ra âm thanh, giảm âm lượng đi rồi nhẹ nhàng đặt khăn xuống sàn. Cánh cửa phòng tắm bị mở ra, một bóng người mờ mờ bước vào. Dương Yến ngửi thấy một luồng khí giết người khát máu, một hơi lạnh bốc lên từ dưới lòng bàn chân. Cô dính chặt lấy chỗ treo khăn, không dám di chuyển. Kẻ đó dáng người thô to, có thể bóp chết cô chỉ bằng một bàn tay. Làm sao mà trốn đây? Dương Yến liên tục chửi thầm Quách Nhược Linh trong lòng. Nếu như đứa ngu ngốc đó không ăn cắp cái khuy áo thì sẽ chẳng có những phiền phức như thế này. Sống hơn 20 năm, cô lại gặp phải một tình tiết mà chỉ xuất hiện trên phim truyền hình. Bịch, bịch, bịch. Vì sợ hãi, trái tim của Dương Yến được đập dữ dội. Cô nhìn theo bóng người bước vào phòng tắm, đầu ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm cô. Anh ta rất cao, ít nhất cũng phải cao 1m9. Nhân lúc đầu của người đó đang nghiêng về phía bên kia, Dương Yến di chuyển, lấy thứ đang cầm đập vào kẻ đó rồi chạy theo ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài. Rèm cửa trên ban công bên ngoài không đóng, có thêm ánh sáng của trăng chiếu vào nên căn phòng trở nên rất sáng. Dương Yến vừa tránh bàn ghế vừa lảo đảo chạy về phía cửa, còn một chút xíu nữa là có thể chạm tới tay cầm của cánh cửa rồi, nhưng lại bị hắn ta đuổi kịp túm giật về sau, một tay bóp cổ cô. Cảm giác nghẹt thở khiến Dương Yến phải vật lộn một cách tuyệt vọng. Đối phương cao lớn, cô không thể cào tới được mặt hắn, bàn tay đó kẹp cổ cô, kéo ra cũng không kéo nổi. Cứu mạng! Dương Yến giống như con cá nhảy lên bờ, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, sợ hãi, tuyệt vọng, ý thức nhỏ bé dần dần tan biến mất. Đột nhiên, có người đạp một phát vào cánh cửa. Tên bên trong càng siết chặt cổ Dương Yến hơn. Giây tiếp theo lại có tiếng phá cửa, cánh cửa phòng bật mở ra. Phương Tình Nghị xông vào, nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào, anh nhìn thấy gã đàn ông kia đang dùng tay siết cổ Dương Yến. Dương Yến không vùng vẫy, gần như bất tỉnh rồi. Lúc đó trái tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Anh lao vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, nhấc chân đá vào gã kia một cú đau điếng. Hắn không rảnh tay đỡ nên bị đá trúng bên thái dương, choáng váng một lúc. Nhân lúc tay gã buông lỏng, Phương Tinh Nghị túm lấy cánh tay của Dương Yến kéo mạnh về phía anh. Sau khi kéo được cô ngã vào lòng mình, anh đá một cú nữa, cực kỳ mạnh mẽ. Gã đó theo bản năng lùi lại. Anh vừa kéo vừa đỡ Dương Yến vội vã chạy ra ngoài, đúng lúc va vào người trợ lý Tư. Chắc chắn hắn không dám ra ngoài mà sẽ leo cửa sổ chạy trốn, mau gọi cho sói xám. Hạ lệnh xong, Phương Tinh Nghị không dám trì hoãn, anh đặt Dương Yến xuống thử kiểm tra. Hơi thở của cô rất yếu, anh lập tức thực hiện sơ cứu khẩn cấp cho cô. Trợ lý Tư vội vàng gọi điện thoại lên. Sơ cứu gần một phút, hơi thở của Dương Yến vẫn rất yếu, đặc biệt là trên cổ có một vết lằn đỏ tươi, nhìn thôi cũng thấy sốc. Sắc mặt Phương Tinh Nghị nặng nề hơn, anh không thể giữ bình tĩnh nữa. Vừa rồi Dương Yến gọi đến, đúng lúc trợ lý Tư vẫn chưa rời khỏi phòng của anh. Bắt máy cuộc gọi của Dương Yến xong, trợ lý Tư hỏi nhưng không thấy cô Dương nói gì cả. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, vội lấy điện thoại từ tay trợ lý Tư thì nghe thấy tiếng ném đồ. Anh đã biết ngay là xảy ra chuyện rồi, lập tức chạy đến phòng của Dương Yến. Dương Yến, tỉnh dậy đi. Phương Tinh Nghị vỗ nhẹ vào má của cô, nhợt nhạt và lạnh lẽo, khiến đầu ngón tay anh run rẩy. Anh cần người phụ nữ này giúp mình đàm phán phi vụ hợp tác, nên anh không muốn cô xảy ra chuyện. Phương Tình Nghị liên tục vỗ nhẹ vào má Dương Yến, giọng anh càng ngày càng nặng nề. Đột nhiên Dương Yến ho lên vài cái, mắt chưa mở ra nhưng hơi thở dần trở lại bình thường. Cuối cùng anh cũng thở phào được nhẹ nhõm. Ở phía bên kia, Quách Thường Phúc nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tư. Sau khi biết được người của tổng giám đốc Phương bị tấn công thì quá bất ngờ. Có lẽ cậu ta không ngờ rằng đối phương lại to gan như thế, đi thẳng vào phòng. Trợ lý Tư nói rằng khi vào đến phòng Dương Yến thì tên đó đã trốn thoát qua đường ban công rồi. Anh ta vội vã chạy ra nhưng chỉ thấy một góc quần áo của hắn. Dáng người hắn cao to hơn nhiều so với người bình thường. Quách Thưởng Phúc dặn dò hai người đứng gác cửa trước và cửa sau của khách sạn. Một người kiểm tra lối thoát cầu thang, còn cậu và Trần Khang cầm theo dụng cụ lên tầng thượng của khách sạn, nhanh chóng lắp ráp và lắp đặt súng giảm thanh. Hay là kiểm tra xem sao? Trần Khang sờ gáy, lo lắng nói. Bởi vì trên đường rất đông người, nếu hắn thực sự trà trộn vào đám đông thì sao? Nếu bắt nhầm thì phải thế nào? Không đâu. Giọng Quách Thường Phúc rất tự tin. Cậu đã ngắm được phương hướng, liền nằm xuống. Nếu tôi để hắn chạy thoát, tôi không làm người. Trần Khang khó chịu nói. Hắn chết hay không liên quan gì đến chuyện anh làm người hay không làm người. Có liên quan lớn đấy. Đây là công việc cậu kiếm được nhiều tiền nhất từ khi tốt nghiệp. Và lại, cậu đã bảo đảm trước mặt Tổng Giám đốc Phương rồi. Giờ mà cậu thực sự để tên đó trốn thoát thì chẳng còn mặt mũi nào gặp Tổng Giám đốc Phương nữa. Sau đó Quách Thưởng Phúc không buồn nói chuyện với Trần Khang nữa. Cậu không rảnh, cậu quay ống nhòm kiểm tra tình hình bên dưới. Trần Khang cũng sáp lại, miệng thì thầm. Chắc hắn chưa chạy được ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, một bóng người xuất hiện từ góc khách sạn. Kẻ đó có ngoại hình cao lớn giống như trợ lý Tư tả. Hắn không ở cửa trước cũng không đi cửa sau, chắc là hắn sử dụng đường ống. Trần Khang nói xong thì nhìn thấy tên đó đang trà trộn vào đám đông, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng hơn. Đến 7-8 người đang vây xung quanh anh ta, phải làm sao đây? Tình hình đó Quách Thường Phúc cũng đã nhìn thấy qua ống nhòm. Gã kia dường như đoán trước được có bắn tỉa phục kích nên đã lợi dụng một người phụ nữ đang ôm con để chắn tầm nhìn của cậu, rồi cười chế nhạo, như thể chắc chắn rằng hắn còn lâu mới chết. Quách Thường Phúc cũng cười khẩy, khiến Trần Khang ở bên cạnh run người. Hay là đừng bắn tỉa nữa. Khi Trần Khang chuẩn bị nói gì đó, liền thấy bả vai Quách Thường Phúc rung nhẹ. Nguyên nhân là do sự tác động khi bắn súng. Gần như ngay lúc đó, gã đàn ông cao lớn kia ngã xuống mà không kịp chạy thoát trong đám đông trên đường. Những người xung quanh giật bắn mình, nhìn thấy máu tươi đang dần nhuộm áo người đàn ông đỏ. Trúng rồi. Ánh mắt của Trần Khang chuyển sang Quách Thường Phúc, gần như bị choáng váng đến ngây cả người. Chúng ta cùng học một trường, cùng học bắn tỉa, sao tôi lại cảm thấy có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Nếu đổi lại là anh, khi anh nhìn thấy nhiều người xung quanh như vậy thì sẽ không dám bắn vì sợ bắn trượt. Nhưng chàng trai trẻ này lại không sợ điều đó, thậm chí còn bắn trúng mục tiêu nữa. Là anh quá kém thôi. Quách Thường Phúc nói xong, nhanh chóng tháo dụng cụ rồi bỏ vào một chiếc vali bằng da. Khi hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, điện thoại của Quách Thường Phúc reo lên. Quách Thường Phúc bực mình ngay khi nhìn thấy số gọi đến. Sớm biết thế này, anh đã không mở vùng quốc tế rồi. Anh tắt hai lần, bên kia gọi lại liên tục không mệt mỏi. Anh bắt máy, nói với giọng hơi khó chịu. Sói đại, sao cậu dám cúp điện thoại của tôi? Tưởng Song Kỳ hét lên ngay khi cậu bắt máy. Còn cúp máy tận hai lần, cậu nên biết rõ tôi là chủ nhân của cậu. Quách Thường Phúc lạnh lùng nói. Cô Tưởng, tôi đã nói rồi, chủ nhân của tôi là Triệu Lý Tư, tôi chỉ nghe lệnh bảo vệ cô mà thôi. Tôi cũng nói với cô rồi, lần này tôi ra ngoài mấy ngày để giúp Tổng giám đốc Phương. Phải làm mấy ngày thế, tôi sắp chết đói rồi. Tưởng Song Kỳ phàn nàn. Xung quanh anh Phương nhiều người như vậy, sao còn muốn cậu đi theo nữa? Cậu rõ ràng là vệ sĩ của tôi mà. Tôi không biết. Thế thì cậu đi hỏi xem, cậu mà còn không về thì tôi sẽ biến thành mực khô mất. Gọi đồ ăn ngoài đi. Quách Thường Phúc nói ngắn gọn. Cậu không phải là đầu bếp của cô ta, suốt ngày phải nấu cơm, cậu cũng rất khó chịu. Nếu cô không muốn ăn thì cô Tưởng cứ thế mà chết đói đi. Đồ sói hôi, khốn kiếp. Tưởng Song Kỳ lại hét lên. Cậu dám bảo tôi chết đói đi à? Tôi nhất định xem mách với anh Phương, tôi muốn đổi người. Vậy thì tôi đội ơn cô Tưởng. Quách Thường Phúc bấm tắt điện thoại luôn. Lúc này Trần Khang mới dám mở miệng hỏi. Có phải là công chúa nhỏ của nhà họ Phương không? Ừ. Người anh em, tôi kính trọng cậu vì cậu là người đàn ông đích thực. Trần Khang vỗ vai Quách Thường Phúc. Bà cô đó chúng tôi đều không dám động đến, chỉ sợ bị điều đi làm vệ sĩ cho cô ta. Vậy mà cậu lại dám nói chuyện với cô ta với cái giọng như thế. Có chí khí đấy. Quách Thường Phúc hừ một tiếng. Người trả tiền cho tôi cũng chẳng phải cô ta, có gì mà sợ. Loại người tính công chúa như cô ta lúc nào cũng nghĩ mọi người trên thế giới này đều phải nghe cô ta hết. Đúng là bệnh. Ở cùng với Tưởng Song Kỳ một thời gian dài, cậu lại cảm thấy Quách Nhược Linh còn dễ chịu đựng hơn. Tưởng Song Kỳ đi mách Tổng Giám đốc Phương thì đã sao? Chuyến này cậu ra ngoài làm có thể nhận được số tiền lương không dưới 7 con số, cũng không cần phải làm vệ sĩ cho cô ta nữa. Quách Thường Phúc và Trần Khang đi từ trên sân thượng xuống, liền đến thẳng nơi ở của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị và Triệu Lý Tư đang ở phòng khách. Một bác sĩ và y tá vừa ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Tổng giám đốc Phương, cô ấy đã ổn định, không sao nữa rồi. Bác sĩ nói với Phương Tinh Nghị. Nhưng cô ấy bị sợ hãi quá độ. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Phương Tinh Nghị gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Ngài khách sáo rồi. Sau đó các bác sĩ và y tá rời khỏi phòng. Quách Thường Phúc và Trần Khang đứng bên cạnh lúc này mới tiến lên. Tổng giám đốc Phương, lần này là do sơ suất của tôi đã khiến đối phương làm tổn thương cô ấy. Quách Thường Phúc đứng thẳng, ánh mắt cương quyết. Mặc dù còn trẻ nhưng lại rất có khí phách. Tùy anh trừng phạt. Tôi không trách cậu, tôi cũng không ngờ được. Trong lời nói của Phương Tinh Nghị không có ý trách cậu, chỉ hỏi. Tên đó đâu? Tôi bắn chết rồi. Nghe tin Quách Thường Phúc đã giết kẻ đó rồi, sắc mặt của Phương Tinh Nghị cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Thà chết còn hơn là để chạy thoát. Tổng giám đốc Phương, soi sám thực sự rất lợi hại. Trần Khang nói. Tôi tốt nghiệp sớm hơn cậu ta nhưng không giỏi bằng. Cậu ta dám bắn vào đám đông, một phát trúng luôn. Tôi đã lựa chọn cẩn thận từ trong một loạt người, đương nhiên không tồi. Trợ lý Tư đẩy kính lên, nói một cách chế giễu. Sói xám xếp thứ 5 toàn trường, trước kia cậu vào trường chỉ biết chơi bời, phải không? Sắc mặt của Trần Khang xanh lét. Anh ba, anh hơi quá rồi đó, em cũng phải cố gắng nhiều lắm thì mới thi vào được. Tuy rằng không được lợi hại như sói xám, nhưng cũng đứng top 100 đấy. Top 100 thì có gì để khoe hả? Vẻ mặt trợ lý Tư đẩy khinh bỉ. Lần này cậu làm rất tốt. Phương Tinh Nghị không keo kiệt khen Quách Thưởng Phúc. Tối nay các cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, đổi người khác trực thay. Tổng giám đốc Phương, tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cô ấy. Quách Thường Phúc không muốn rời đi. Cô ấy bị thương vì sơ suất của tôi, và lại tôi sợ đối phương còn có đồng phạm đang phục kích trong khách sạn. Có một tia sáng xoẹt qua mắt Phương Tinh Nghị, rồi anh nói với Quách Thường Phúc. Người cũng đã bị cậu giết rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa. Về nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây là được rồi. Vài ngày tới tôi còn có nhiều việc cần đến cậu. Thấy Phương Tinh Nghị kiên quyết, Quách Thường Phúc cũng không nói gì thêm nữa, cùng rời khỏi phòng với Trần Khang. Sau khi mọi người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Phương Tinh Nghị đứng đó một lúc, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, anh cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên, đi đến trước cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia nghe máy. Tinh Nghị, con có chuyện gì thế? Một giọng nữ phát ra từ phía bên kia của điện thoại, nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Muộn thế này còn gọi cho cô, làm phiền cô rồi. Phương Tinh Nghị nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặt anh không chút biểu cảm. Ba cháu nói lâu rồi không gặp cô. Cô có còn ở Singapore không? Đúng rồi, dạo này cô hơi bận. Bà cô nói 1-2 tháng chưa chắc đã về được. Cô vất vả rồi. Tết Trung Thu là dịp để đoàn viên, đến lúc đó cô sẽ về chứ? Để xem, cô sẽ cố gắng tranh thủ thời gian về. Vâng, khi nào cô về thì nhớ nói với cháu một tiếng, cháu sẽ đi đón cô. Ha ha, Tinh Nghị, cháu khách sáo quá rồi, đều là người nhà. Cháu quản lý tập đoàn Phương Thị cũng rất bận rộn, sao có thể để một người bận rộn như cháu đến đón cô chứ? Phương Tinh Nghị cười khẩy, nhưng giọng anh vẫn ôn hòa. Chính là vì người một nhà, cô còn là cô em gái mà ba cháu yêu thương nhất. Cô về thì làm sao mà cháu không đi đón được chứ? Được rồi, đến lúc đó cô sẽ thông báo cho cháu biết. Vâng, thế cô làm việc đi ạ, cháu không làm phiền nữa. Cuộc điện thoại kết thúc trong vòng 5 phút, Phương Tinh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt điện thoại trong tay. Trợ lý Tư lặng lẽ đứng ở đó giống như người vô hình. Khoảng 10 phút sau, Phương Tinh Nghị mới quay lại nhìn trợ lý Tư, mặt không biểu cảm, giọng nói cũng yếu ớt. Cô tôi đi Singapore làm gì? Trợ lý Tư để gọng kính trả lời. Liên quan đến việc hợp tác với công ty EF. Mặt khác, bà Phương đã lấy 690 tỷ đẩy vốn vào công ty hàng đầu của Singapore Hoàn Thụy, trở thành cổ đông lớn thứ hai. Hoàn Thụy sở hữu công ty thuốc lá lớn nhất thế giới, họ còn bí mật bán loại đồ chơi đó, lợi nhuận rất nhiều. Cô tôi cũng biết chọn đấy. Phương Tinh Nghị cau mày rồi cười khẩy. Công ty của bà ta ở Thụy Điển và Brazil đã phá sản, còn bị tình nhân lấy mất hơn 600 tỷ. Bà ta lấy tiền ở đâu để đầu tư vào Hoàn Thụy? Thời gian này anh đều rất bận, chắc không biết rằng cậu Cẩn Tinh sắp được thăng chức. Trợ lý Tư nói. Đám người bên dưới đó vì muốn nịnh bợ cậu Cẩn Tinh nên đã 3 lần 4 lượt hối lộ tiền, nhưng cậu Cẩn Tinh không nhận. Những người đó đã liên lạc với bà Phương, gửi tiền cho bà ấy. Phương Tinh Nghị hơi ngạc nhiên. Bà cô của tôi trông thì cũng thông minh, thích chơi khăm thôi, sao có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ? Nhận tiền của người ta chẳng phải khiến con trai bà ta khó làm ăn sao? Bà Phương từ trước đến nay tiêu tiền như nước đã quen rồi, không có tiền, không có người bên cạnh hầu hạ nên cũng sốt ruột. Trợ lý Tư cũng có vẻ đúng là ngu ngốc. Nếu không, bà ta sẽ không nhận được thông tin từ những đường dây cung cấp thông tin của tập đoàn Phương Thị, rồi cử con dâu của con nuôi mình đến chỗ cô Dương để thương lượng. Đàm phán không được nên đã nảy sinh ý định giết người. Ngón tay miết trên đường viền quần Âu, Phương Tinh Nghị nói. Cử một vài người của Long Thành đến Singapore. Trước tiên hãy thương lượng với họ, ngầm làm cho bà Phương trả lại vốn. Nếu họ không đồng ý, cần làm thế nào thì làm thế đó. Lão Ngự không can thiệp vào quân sự, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhiều người. Thông báo với ông ta một tiếng, nhờ người chèn ép Phương Cẩn Tinh. Trong vòng 5 năm không cho anh ta thăng chức. Nếu điều được người sang khu vực phía Tây là tốt nhất. Mấy trăm tỷ bà ta nuốt không trôi đâu. Phương Tinh Nghị liếc mắt về phía phòng ngủ, ánh mắt đầy sự tàn ác. Động vào người của tôi thì phải trả giá. Trợ lý Tư nói vâng một tiếng, mãnh liệt dâng trào. Trước đây bà Phương có chơi khăm như thế nào thì tổng giám đốc Phương cũng niệm tình là cô cháu, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lần này bà ta thực sự đã làm cho anh tức giận rồi. Nhưng cũng phải nói rằng dáng vẻ đại khai sát giới của tổng giám đốc đúng là ngầu quá đi. Khi Dương Yến tỉnh dậy, cô liền cảm thấy họng rát đau, cổ cũng đau. Cô nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như đang là ban ngày. Phòng ngủ tương tự như phòng cô đang ở, nhưng không phải là phòng của cô. Trong phòng ngoài cô còn có một người nữa. Phương Tinh Nghị mặc quần dài bằng vải cô tông đang ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo đặt trên một chiếc ghế khác trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền ngủ, dáng vẻ rất thanh lịch, dễ nhìn. Cô còn sống sao? Dương Yến cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể rất yếu. Cô cố gắng giơ tay lên chạm vào cổ. Khi chạm vào vùng da quanh cổ, cô đau đớn đến nghiến răng suýt xoa, thở ra một hơi lạnh. Bây giờ thì chắc chắn rồi, cô còn sống. Phương Tinh Nghị ngủ không sâu, nghe tiếng than đau của cô liền mở mắt ra. Anh đứng dậy đi đến giường để đỡ cô dậy, rồi anh kê một chiếc gối sau lưng cho cô. Sau khi rót nước đưa cho Dương Yến, Phương Tinh Nghị hỏi, cô Dương, còn chỗ nào không thoải mái không? Dương Yến muốn nói đến cổ, mở miệng ra một lúc lâu cũng không thể nào phát ra âm thanh nào, chỉ có thể đưa ngón tay lên chỉ vào cổ của mình, rồi liếc nhìn anh một cách bực bội, sau đó giật lấy cốc nước. Cô không tin ai đó đột nhập vào phòng của mình mà không có lý do. Nghĩ thôi cũng biết lý do gì, chắc chắn liên quan đến vụ hợp tác đó. Cô Dương, xin lỗi, lần này là do sơ suất của tôi. Phương Tinh Nghị kéo ghế lại rồi ngồi xuống cạnh giường. Về việc Dương Yến suýt chút nữa thì bị ám sát, anh thực sự cảm thấy có lỗi. Dương Yến nghiến răng dữ dội, nhìn khắp nơi tìm kiếm. Sau khi tìm thấy điện thoại, cô gõ chữ một cách giận dữ rồi đưa cho anh xem. Tổng giám đốc Phương, tôi suýt chút nữa bị người ta giết cổ đến chết. Việc này anh nói một câu xin lỗi mà đã xong sao? Cô Dương nói rất đúng, tôi không thể bù đáp chỉ với một câu xin lỗi. Phương Tinh Nghị lấy ra các tài liệu đã chuẩn bị trước đó. Đây là hợp đồng mà anh soạn ra để Quách Nhược Linh ký. Đây là bản gốc, cô Dương có thể giữ nó hoặc hủy nó đều được. Ngoài ra, tôi có thể hứa với cô Dương ba điều. Cho dù đó là tiền, vị trí hay là nhà, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cô. Dương Yến nghi ngờ nhìn anh với lấy tờ giấy. Đó thực sự là bản có chữ ký của Quách Nhược Linh. Khi nhìn thấy thứ này, cô liền nghĩ đến mấy mánh khóe xấu xa đó của Phương Tinh Nghị. Nếu không phải bị mắc lừa, thì sao cô lại đến Thổ Nhĩ Kỳ cơ chứ? Càng không đến mức suýt nữa thì chết. Dương Yến với lên mấy trang tài liệu ra, xé nhỏ từng trang trước mặt Phương Tinh Nghị. Sau khi xé xong, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt Phương Tinh Nghị vẫn rất bình tĩnh. Cô đã xé mấy trang giấy đó rồi, anh ta không lo lắng à? Dương Yến gõ một dòng khác trên điện thoại di động của mình rồi đưa nó cho anh xem. Tổng giám đốc Phương, tôi đã xé hợp đồng rồi, anh không sợ rằng tôi sẽ tìm cơ hội để quay về mà không giúp anh đàm phán hợp tác à? Phương Tinh Nghị liếc nhìn chiếc điện thoại di động của cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, giọng nói tự tin. Không hề. Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô, tiếp tục nói. Tôi tin tưởng cô Dương Yến không phải loại tiểu nhân lật lọng đó, nhưng nếu cô Dương thật sự muốn đi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Để bày tỏ lòng áy náy, cô Dương hãy nhận lấy số tiền mặt này. Người đàn ông lấy ra một xấp tiền thật dày, đặt lên tủ đầu giường, giọng điệu trầm thấp. Không nhiều, chỉ có 26 triệu, đủ để cô Dương mua một vé máy bay. Dương Yến nhìn xấp tiền, ngơ ngác một lát. Mấy chục giây sau, cô mới kịp phản ứng lại. Mặt cô nóng bừng, run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi cốc nước. Thật là quá đáng mà. Sau đêm hoang đường đó, cô để lại cho anh 2,6 triệu. Bây giờ anh đưa cô gấp 10 số tiền, cố ý muốn cô nhớ tới chuyện đêm đó. Thật quá xấu xa. Cô Dương, trong cốc của cô không có nước. Thấy Dương Yến cầm cốc nước không rơi lên miệng, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt Phương Tinh Nghị lấp lánh ý cười, cầm cốc nước của cô lại xót nước. Dương Yến cắn môi, trong lòng rất uất ức. Cô thật sự rất không nên nhào vào trong ngực chú Phương. Kết quả thì sao? Bị lừa rồi. Đưa cốc nước cho Dương Yến xong, Phương Tinh Nghị lo lắng hỏi. Cô Dương, sắc mặt cô rất xấu, cô không thoải mái sao? Cô cần tôi gọi bác sĩ tới khám cho cô hay không? Dương Yến hít sâu một hơi, đè uất ức trong lòng xuống, đánh chữ trên điện thoại rồi đưa cho anh nhìn. Tôi không sao, cảm ơn Tổng Giám đốc Phương đã quan tâm, tôi sẽ giúp Tổng Giám đốc Phương bàn xong chuyện hợp tác rồi về nước. Tiếc quá, tôi còn định để Triệu Lý Tư về cùng với cô Dương. Môi mỏng của Phương Tinh Nghị nhếch lên. Nếu cô Dương đã nhiệt tình như vậy thì vất vả cho cô Dương rồi. Hai gò má Dương Yến co giật, bật cười trong lòng. Trước đó khi nhìn Phương Tinh Nghị cưng chiều Tưởng Song Kỳ, cô còn cảm thấy chú Phương thật tốt. Cô rất hâm mộ Tưởng Song Kỳ. Bây giờ xem ra, anh rõ ràng là sói đội lốt người. Hình như Phương Tinh Nghị khá bận rộn. Sau khi Dương Yến tỉnh lại, anh gọi một cuộc điện thoại cho Trợ Lý Tư rồi tiếp tục làm việc, ngồi trước máy vi tính, tập trung tinh thần. Dương Yến cũng không quấy rầy. Lúc 10 giờ hơn, Trợ Lý Tư mang một ít đồ dinh dưỡng tới, còn dẫn đến một bác sĩ. Dương Yến phối hợp với bác sĩ làm kiểm tra, nói chuyện với bác sĩ và Trợ Lý Tư, cô mới biết được mình đã hôn mê một ngày một đêm, sáng nay mới tỉnh lại. Phương Tinh Nghị vẫn luôn đợi ở bên cạnh, bởi vì cổ bị thương quá nặng, cũng làm bị thương dây thanh quản, nên trong thời gian ngắn cô không thể nói chuyện, chỉ cần uống thuốc điều trị. Dương Yến liếc nhìn người đàn ông ở bên bàn làm việc, anh vẫn mặc quần áo vải dài, sắc mặt khá mệt mỏi, đang chăm chú nhìn máy tính xử lý công việc, không biết mệt mỏi. Cô thắc mắc, sau khi tỉnh lại, tại sao lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị ngủ ở ghế bên cạnh? Thì ra, anh vốn ở bên giường trông cô một ngày một đêm. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rời đi, Dương Yến rời điện thoại đánh chữ, lặng lẽ cho Trợ Lý Tư nhìn. Trợ Lý Tư, đêm đó người xông vào phòng tôi, có phải có liên quan đến việc hợp tác đó hay không? Trợ Lý Tư gật đầu, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi, có một số việc anh ta cảm thấy không cần lừa gạt Dương Yến nữa. Anh ta ghé đến bên cạnh cô, khẽ nói. Cô còn nhớ lần đó khi ở khách sạn Quảng Mỹ, cô đã gặp Tô Khiết không? Dương Yến nghe vậy giật mình. Cô lại bấm trên điện thoại di động một hàng chữ. Anh đã nhìn thấy chúng tôi sao? Đúng lúc tôi tiễn khách rời khỏi nhà hàng. Trợ Lý Tư nói. Cô Dương trước kia cô đã gả cho cậu Dịch Trung, nhưng cô không quen hai vợ chồng Phương Thái. Tại sao bỗng nhiên Tô Khiết lại tìm cô chứ? Cô Dương, chắc cô phải biết Phương Thái là con nuôi của cô Tư nhà họ Phương. dù là con nuôi lại là nhà ngoại, nhưng Phương Thái vẫn rất muốn lấy lòng cô Tư nhà họ Phương. Nếu được bà ấy ủng hộ thì sau này có thể được chia tài sản của ông cụ Phương. Ngày đó khi Tô Khiết tìm Dương Yến trò chuyện, cô đã biết Tô Khiết tới vì mục đích gì, là do cô Tư nhà họ Phương phái tới. Lần này suýt chút nữa bị ám sát, cô lập tức phản ứng lại. Dương Yến sắc mặt âm trầm, nhanh chóng đánh chữ trên điện thoại di động. Cô Tư nhà họ Phương biết tôi có thể nói tiếng Ukraine, muốn tôi giúp cô ta đàm phán chuyện làm ăn, nhưng tôi đã từ chối, không ngờ cô ta ác như vậy. Chẳng trách lúc trước trong lời nói của Tô Khiết có hàm ý, nói đã không đồng ý với cô Tư nhà họ Phương thì cũng đừng mong giúp Phương Tinh Nghị, để tránh cho chết như thế nào cũng không biết. Thì ra cô không đồng ý thì cô Tư nhà họ Phương lập tức muốn diệt trừ cô. Cách làm việc của cô Tư nhà họ Phương khá giống với Hứa Cung Diễn, không ăn được thì đạp đổ, để không ai có thể chiếm được. Trợ lý Tư nói, cô Tư nhà họ Phương không ở Phương Thị, nhưng lại sắp xếp mấy gián điệp ở Phương Thị. Bà ta biết cô Dương biết ngôn ngữ này là do những người đó thông báo. Dương Yến mím chặt môi. Quả nhiên ngay từ đầu cô đã cảm giác không sai, đây chính là một vũng nước đục, bước vào là rước lấy phiền toái. Nói cho cùng đều là do đứa em ngu xuẩn đó của cô, vừa ngu vừa tham. Cô Dương yên tâm, chuyện ngoài ý muốn như vậy chắc chắn sẽ không lặp lại nữa. Trợ lý Tư bảo đảm với Dương Yến, chúng tôi đã tuyển được một tay bắn tỉa lợi hại, sẽ bảo vệ an toàn cho cô Dương suốt 24 giờ. Tên đả thương cô rồi chạy trốn đã bị chính người đó bắn chết rồi. Bình thường người Dương Yến tiếp xúc đều là chính phái, đột nhiên nghe trợ lý Tư nói những chuyện này, cô ngẩn người, đành chữ hỏi anh ta. Cái gì? Giết người không phạm pháp sao? Chúng ta có đủ loại giấy chứng nhận chính quy, cũng sẽ không vi phạm pháp luật. Trợ lý Tư đẩy gọng kính. Huống hồ nếu đối phương dám lan truyền chuyện như vậy thì chỉ bản thân chuốc lấy đau khổ mà thôi. Dương Yến lau mồ hôi, quyết định bàn xong chuyện hợp tác này thì sẽ gây dựng mối quan hệ với chú Út Phương. Cô là người dân hiền lành an phận, cũng không muốn gây chuyện. Có lẽ nhìn ra Dương Yến nhảm chán, trợ lý Tư cũng không đi, thỉnh thoảng cầm văn kiện cho Phương Tinh Nghị, thời gian còn lại đều ở bên Dương Yến nói chuyện phiếm. Trợ lý Tư nói với Dương Yến con mèo Ragdoll nhà anh đã mang thai, 2 tháng nữa sẽ sinh mèo con, còn hỏi Dương Yến đến lúc đó có muốn nuôi một con hay không. Dương Yến liên tục gật đầu đồng ý. Cô không ghét thú cưng lông dài, lúc trước kết hôn xong việc nhà việc công ty khá bận rộn nên mới không nuôi. Bây giờ cô đã ly hôn, ở trọ với Lâm Thanh Dung, nuôi mèo cũng vui. Khi được biết con mèo của trợ lý Tư tên là Elizabeth, Dương Yến đã bật cười nghiêng ngả, đánh trên điện thoại di động chữ. Anh đặt tên thật giỏi, vậy sau này con mèo tôi mang về nên đặt tên là gì? Nếu như là được thì gọi là Edwin Stronginger đi. Trợ lý Tư nghĩ một chút nói. Rất dễ nghe, còn thuận miệng. Đáng tiếc mèo nhà tôi là mèo cái, gọi Edwin Stronginger hơi khó nghe. Dương Yến đáp. Edwin Stronginger mà nghe thấy chắc phải bật nắp quan tài mà dậy mất. Một cái tên thôi mà, nếu ông ta thích cũng có thể đặt tên tôi cho mèo của ông ta. Phương Tình Nghị đang làm việc, nghe thấy hai người nói chuyện rôm rả, anh quay đầu nhìn thấy hai người đang cười toe toét, khẽ xoa bóp ấn đường. Nhìn phiền thật. Trợ lý Tư, Phương Tinh Nghị lên tiếng giọng điệu nặng nề. Cô Dương mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi. Nếu cậu không có việc gì thì giúp tôi xử lý văn kiện trong hộp thư đi. Được, Tổng Giám đốc Phương. Tổng Giám đốc nhà mình cũng đã lên tiếng rồi. Trợ lý Tư cũng không dám tiếp tục nói chuyện phiếm với Dương Yến nữa, lập tức lấy máy vi tính xách tay từ ngăn kéo ra, bắt đầu làm việc. Dương Yến lại cảm thấy nhàm chán, hung hăng chừng mắt với Phương Tinh Nghị. Cô cắn một miếng táo to, trong lòng thầm oán. Bảo tôi làm việc cho anh, thế mà cấp dưới của anh nói vài câu chuyện phiếm với tôi lại không cho. Đây là điển hình cho việc chỉ cho quan phóng hỏa nhưng không cho dân đốt đèn. Đêm đó khi phát hiện có người xông tới, dưới tình thế cấp bách, Dương Yến đã giấu địa chỉ đã phiên dịch ra vào túi áo choàng tắm. Cô nói với trợ lý Tư bảo anh ta đến phòng đó tìm xem. Trợ lý Tư nhanh chóng trở lại, trên tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ cô đã dịch ra. Dương Yến chưa được đi lại nhưng hai tay vẫn hoạt động bình thường. Cô lúi cúi trên bàn nhỏ phiên dịch nốt những từ còn lại rồi viết lên trên tờ giấy kia. Sau khi phiên dịch xong, tổng hợp lại, cô thấy đúng là một địa chỉ. Cô lấy điện thoại ra tra một chút, bây giờ vệ tinh vẫn có thể dò được, nhưng chỗ đó rất xa. Tổng Giám đốc Phương, tôi đã dịch xong rồi. Sau khi Phương Tinh Nghị đi tới, Dương Yến đưa bản dịch cho anh. Nhưng nơi này cách trung tâm thành phố hơn 100 cây số, rất xa. Cô tò mò, chỗ xa như thế có thể có cái gì? Lại có giá trị mấy trăm tỷ khiến Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn đều đổ xô cả vào. Phương Tinh Nghị cầm tờ giấy xem xét kỹ một lần, nhíu mày lúc lâu không nói gì. gọi điện thoại cho họ, bảo họ chuẩn bị. Một lúc sau, Phương Tinh Nghị đưa cho trợ lý Tư. Đợi sau khi cô Dương hoàn toàn hồi phục, chúng ta lại xuất phát. Dương Yến nhếch miệng. Cô cũng hy vọng sớm hồi phục, không nói được, khó chịu quá. Buổi chiều, trợ lý Tư ra ngoài làm việc. Trong phòng chỉ còn lại Dương Yến và Phương Tinh Nghị. Một người xử lý công việc, một người buồn chán nghịch điện thoại, ăn linh tinh, rất yên tĩnh. Dần dần, bàng quang Dương Yến hơi căng lên. Cô muốn đi vệ sinh. Dương Yến hơi xấu hổ, định thử xuống giường, nhưng hai chân vẫn cứng ngắc, khiến cô hoài nghi mình chỉ bị bóp cổ thôi, làm sao mà chân cũng không động đậy được thế. Làm sao thế? Phương Tinh Nghị làm việc đã hơi mệt mỏi, day day ấn đường, vừa vặn thấy Dương Yến đang định xuống giường. Anh suy nghĩ một chút, hỏi: cô muốn xuống giường có phải là muốn đi vệ sinh hay không? Vẻ mặt Dương Yến lại càng lúng túng. Phương Tinh Nghị đứng dậy đi tới. Khi Dương Yến còn chưa hoàn hồn, anh đã cúi xuống ôm cô lên. Mặt Dương Yến nóng bừng, hai chân lơ lửng, cô lại không thể không ôm cổ anh. Cô định nói gì đó nhưng mở miệng mấp máy môi cũng không phát ra âm thanh nào, vừa sốt ruột lại vừa xấu hổ. Không sao, tôi không ngại. Hình như nhìn ra Dương Yến xấu hổ, Phương Tinh Nghị nói: cô bị thương ngay trước mắt tôi nên tôi phải có trách nhiệm, tiện tay mà thôi. Chú út Phương, anh không ngại nhưng mà tôi ngại. Phương Tinh Nghị ôm cô vào toilet, còn lấy gậy phơi quần áo xuống để cô chống rồi đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, mà mặt Dương Yến cũng tái nhợt rồi, đột nhiên không buồn đi vệ sinh nữa. Dương Yến nín một lúc lâu, rốt cuộc cũng đi vệ sinh được. Khi cô chống gậy đi rửa tay, hai đùi mềm nhũn, di chuyển rất mệt. Cô rửa tay xong thì cũng toát cả mồ hôi. Vốn cô còn tự định đi ra ngoài, thôi được rồi, để nhảy lò cò vậy. Dương Yến dùng sức nhảy hai cái, khi kéo cửa ra thì mất thăng bằng, cả người đổ nhào ra ngoài. Đúng lúc Phương Tinh Nghị đang đứng bên ngoài bấm điện thoại, không ngờ cô lại đột nhiên nhào ra. Người đàn ông còn chưa kịp đưa tay đỡ lấy, Dương Yến đã nhào tới, cô hai tay túm lấy quần vải của anh, quần bị lỏng ra tụt xuống, lộ ra quần lót màu đen. Phương Tinh Nghị hít sâu một hơi. Dù trên sàn nhà trải thảm lông ba tư, nhưng cả người ngã xuống như vậy, ngực và khuỷu tay Dương Yến rất đau. Cô cắn răng chịu đựng mà hình như trong tay còn đang nắm cái gì. Cô buồn bực nghĩ tại sao cây gậy lại mềm như thế. Vừa nhìn mới phát hiện là cái quần đã bị kéo xuống đến mắt cá chân. Rồi cô nhìn thấy hai bắp chân rắn chắc, thẳng tắp. Hình như cái quần này là... Dương Yến nuốt nước bọt, không biết cô lấy đâu ra lá gan lại còn dám ngẩng đầu nhìn lên đôi chân thon dài. Quần lót màu đen ôm lấy bờ mông và chỗ ở giữa đặc biệt phình lên. Lúc hai người còn đang trầm mặc thì két một tiếng, trợ lý Tư đẩy cửa đi vào, lên tiếng nói: tổng giám đốc Phương, ông cụ nói không gọi được điện thoại cho anh, bảo anh có rảnh thì điện lại cho ông ấy. Sau khi trợ lý Tư nhìn thấy tình hình bên phía toilet, đột nhiên ngừng lời, bước chân cũng dừng lại, ánh mắt lướt từ Dương Yến sang Phương Tinh Nghị, đi tới đi lui, nghĩ không biết mình có nên đi vào hay không. Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Mấy giây sau, trợ lý Tư lịch sự đóng cửa lại. Sau khi kịp phản ứng, Dương Yến buông ra, còn ra hiệu Phương Tinh Nghị kéo quần lên. Cô bối rối đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn xuống hình vẽ trên thảm trải sàn. Thật muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui vào. Cô Dương, sao lần nào cô cũng hậu đậu như vậy? Phương Tinh Nghị kẹp điện thoại bên tai, vẻ mặt bình tĩnh kéo quần lên, nhanh chóng che đi quần lót và đôi chân dài. Lần đó ở nhà anh cũng thế, lần này lại làm ra cái chuyện này. Anh đánh giá cao trí thông minh của cô rồi. Ai đó? Có phải Dương Yến hay không? Vì gian phòng rất yên tĩnh nên dù không mở loa ngoài thì tiếng của Tưởng Song Kỳ từ đầu điện thoại kia truyền tới khá rõ. Anh Nghị, Dương Yến làm gì anh thế? Có phải cô ta lại nhào vào ngực anh hay không? Em đã biết cô ta là loại phụ nữ không biết xấu hổ đó mà. Anh Nghị, bên cạnh anh nhiều người như vậy, tại sao anh lại đưa cô ta đi công tác chứ? Anh Nghị, em không cho phép anh thích cô ta, không cho phép, anh có nghe hay không? Tưởng Song Kỳ tức đến nổ phổi, nói như súng liên thanh, một câu lại một câu, đinh tai nhức óc, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể qua điện thoại đến dạy dỗ Dương Yến. Cô ta không làm gì anh, không cẩn thận đấu vật mà thôi. Phương Tinh Nghị cũng cảm thấy hơi ồn ào, vẻ mặt như viết rõ chữ mệt mỏi. Em ngoan ngoãn quay phim đi, anh còn có việc phải giải quyết. Hu hu, anh Nghị, anh không thương em nữa, còn nói chưa được hai câu đã muốn cúp điện thoại của em. Tưởng Song Kỳ vô cùng tủi thân, gần như muốn khóc. Anh dẫn sói xám theo nên không có ai che ô cho em, nấu cơm cho em. Tâm trạng em không tốt thì làm sao mà quay phim, lại còn nhìn thấy Dương Yến bên cạnh anh, tâm trạng em càng không tốt. Sói xám phải thay anh làm việc, xong việc anh sẽ cho cậu ta về. Vậy phải bao lâu nữa? Chậm nhất một tuần lễ. Phương Tinh Nghị day day ấn đường, không kiên nhẫn. Được rồi, em muốn ăn cái gì thì bảo trợ lý đi mua, anh còn phải xử lý công việc. Biết tính tình Phương Tinh Nghị, Tưởng Song Kỳ lấn tới, tủi thân kêu gào. Vậy anh Nghị phải đồng ý với em, không được để cho Dương Yến lợi dụng anh, sờ tay cũng không được. Được, anh cúp máy đây. Chờ Phương Tinh Nghị nói chuyện điện thoại xong, Dương Yến đã dựa vào gậy, bò từ trên mặt thảm lên. Cô nghe không sót một chữ nào cuộc điện thoại vừa rồi, khóe miệng khẽ co giật. Cô thật sự sợ sau khi về nước, Tưởng Song Kỳ sẽ cho người phanh thây cô. Còn có thể đi sao? Sau chuyện vừa rồi, giờ đây Phương Tinh Nghị cũng trở nên hơi ngượng ngùng, định ôm Dương Yến lên giường, nhưng kìm lại, hỏi một câu. Dương Yến gật đầu, nhưng nếu đi nữa thì rất mất sức. Một lúc lâu không di chuyển được, Phương Tinh Nghị không nhìn tiếp được nữa, đành gọi điện thoại nội bộ nhờ nữ phục vụ đến giúp Dương Yến. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 7 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.